Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chuyện này sao không nói cho ca ca? Tại Hỏa Điệp Cốc, tất cả mọi người cứ như vậy nhìn Trần Tử Nghênh, một cái mà đem những cái kia ý đồ chen vào xích thổ linh phong chém chết. Không biết vì sao, Lâm Thanh Khinh cảm thấy mình có chút muốn cười, nhưng là lại cười không nổi, có chút ý tứ, chờ Trần Tử Nghênh giết chết con thứ 8 xích thổ linh phong thời điểm. Lâm Thanh Khinh liền trực tiếp mở miệng, đủ, đúng là đủ rồi, vô luận là thời gian, vẫn là đánh giết số lượng. Cái này Trần Tử Nghênh cũng đã là đệ nhất, ai có thể nghĩ tới nàng chỉ là một cái linh tuyền cảnh đây. Mặc dù nàng dựa vào là ngoại vật lực lượng quá quan, nhưng lại không thể phủ nhận nàng từ vừa mới bắt đầu liền đã làm xong quan sát cùng ứng đối. Trần Tử Nghênh biết rất rõ, xích thổ linh phong nhược điểm còn có sở trường. Hơn nữa đồng thời đối hai điểm này đều làm ra lợi dụng cùng đối ứng. Liền nói như thế, nếu Lâm Thanh Khinh đem Trần Tử Nghênh có pháp bảo phù chú đều giao cho học viên khác, đoán chừng cũng không có ai có thể làm được giống Trần Tử Nghênh tốt như vậy. Đương nhiên, nếu là những cái này xích thổ linh phong không phải đần như vậy, đồng thời đối bất diệt kim trung một điểm nào đó sử dụng liệt hỏa tiễn, khả năng liền có thể phá mở bất diệt kim trung phòng ngự. Nhưng là như vậy, tiền đề chính là nhất định phải có một con phong hậu đang chỉ huy bọn chúng. Như vậy, ta tới tuyên bố một lần này khảo hạch thành tích. Người thứ nhất, Trần Tử Nghênh. Người thứ hai, Liêu Thiên Sinh. Người thứ ba, Quan Vân Linh. Người thứ tư. Sau khi nói xong, Lâm Thanh Khinh liền để mới vừa rồi bị nàng điểm đến tên 10 vị trí đầu cá nhân đi tới trước mặt. Nàng, mấy người các ngươi, tháng sau 3 ngày, theo ta cùng một chỗ ra ngoài trừ ma. Nói ra, tay nàng dương lên, mấy điểm kim quang liền từ nàng đầu ngón tay phi ra, bay về phía mấy người này cái trán. Những thứ này là các ngươi một lần này tích phân ban thưởng. Sau khi nói xong, nàng lại lạnh lùng nhìn những người khác một cái, đếm ngược 10 tên, sáng mai đi khiếu phong lĩnh báo danh. Ngoặc kép, kiểm tra bất ngờ kết thúc, một đám nữ hài tử đem Trần Tử Nghênh bao vây lại. Nghênh nhi, pháp bảo của ngươi là từ đâu tới? Nghênh nhi, ngươi làm sao nghĩ đến dùng ngưng thổ phù chú đến hạn chế độn thổ? Nghênh nhi, Trần Tử Nghênh một lần cũng là mộng. Nói thật, nàng không nghĩ tới cuối cùng lại có thể sẽ là kết quả như vậy. Pháp bảo đương nhiên là người khác đưa nha. Ngưng thổ phù chú vốn chính là như vậy dùng nha. Những cái này không phải là thông thường sao? Các ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Các ngươi đừng hỏi nữa. Các ngươi không thấy được đem Nghênh nhi đều hù dọa sao? Quan Vân Linh tiến lên khoát tay áo, ra hiệu những người khác tránh ra. Trần Tử Nghênh lúc này mới thở dài một hơi. Nghênh nhi đến, ngươi cho chúng ta nữ sinh bộ tăng thể diện. Sao mặt dài, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Nói ra, Quan Vân Linh liền lên trước dắt Trần Tử Nghênh tay. Sau đó, nàng lại hô một câu. Chỉ Tình, Nhược Lâm các ngươi đều cùng đi. Chỉ Tình cùng Nhược Lâm hai người là nữ sinh bộ hai cái cần đến khiếu phong lĩnh bế quan nữ học viên. Nhìn ra được, hai người bọn họ cô nương sắc mặt cũng không dễ nhìn. Kỳ thật Trần Tử Nghênh cũng rất tò mò đến cùng khiếu phong lĩnh đến cùng có cái gì dọa người địa phương, nhưng là nàng cũng biết mình hiện tại không tốt nói nhiều. Vẫn là chờ tại ít người điểm thời điểm đi hỏi một chút Trương Nguyệt Nguyệt a. Đã ăn xong cơm chưa? Trần Tử Nghênh liền cùng Trương Nguyệt Nguyệt cùng đi trở về chỗ ở. Lúc này Trần Tử Nghênh nhìn thấy bốn phía không có nhiều người, mới mở miệng hỏi, Nguyệt Nguyệt tỷ, khiếu phong lĩnh rốt cuộc là cái địa phương nào? Vì sao các ngươi nghe được chỗ đó đều sợ hãi như vậy? Trương Nguyệt Nguyệt nuốt nước miếng một cái, sắc mặt không hiểu trắng thêm vài phần. Cái kia là một cái đặc thù chỗ tu luyện. Ở vào cái này học phủ tiểu thế giới giáp danh, mọi người đều biết, mỗi một thế giới giáp danh cuối cùng đều có vô tận cương phong hộ giới. Nơi này cũng giống vậy. Cương phong chính là hộ giới làn gió. Đối tu giả nhục thân cùng linh thức cùng sẽ tạo thành tổn thương. Ở vào cương phong bên trong tu giả vô luận là nhục thân vẫn là linh thức đều sẽ như bị phanh thây. Xé xác một dạng thống khổ. Trần Tử Ninh sững sờ. Thống khổ như vậy, người kia sẽ không thụ thương sao? Khiếu phong lĩnh một bên kia có chuyên môn đạo sư phụ trách trị liệu. Ở bên kia tu luyện đệ tử, một khi thụ thương tổn nghiêm trọng, cũng sẽ bị mang đến chữa thương. Thương lành về sau, liền muốn lập tức trở lại tiếp tục tu luyện. Vậy cái này cương phong đối với người có chỗ tốt gì? Trần Tử Ninh lại hỏi. Chỗ tốt đương nhiên cũng là có. Cương phong liền có thể đoán thể, cũng có thể luyện thân. Lâu dài chịu đựng cương phong tẩy luyện, vô luận là nhục thân vẫn là tinh thần đều sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi. Ta nghe nói trước đó thì có một vị đã tốt nghiệp sư huynh đã từng chủ động yêu cầu đến khiếu phong lĩnh tu luyện. Một năm, nhục thân cùng tinh thần đều trở nên vượt qua thường nhân. Nói đến đây, Trương Nguyệt Nguyệt lời nói xoay chuyển. Bất quá nghĩ tới chúng ta những học viên này, rời đi học phủ trước đó, ít nhất cũng phải tại khiếu phong lĩnh tu luyện một tháng. Liền xem như tốt nghiệp khảo hạch. Trần Tử Ninh gật đầu một cái. Tạ ơn Nguyệt Nguyệt tỷ, ta đã biết. Chỉ chớp mắt, mấy ngày lại qua, Trần Trường Thanh chậm rãi thích ứng cuộc sống bây giờ tiết tấu. Hắn duệ kim liệt dương quyết có tiến bộ không nhỏ. Hắn mục quang có thể ngưng tụ ra trường kiếm màu vàng óng đã từ một cái trở thành hai thanh. Hơn nữa có thể tồn tại thời gian trở nên dài hơn. Hơn nữa cũng càng thêm sắc bén. Chỉ tiếc Trần Trường Thanh không biết cái gì hai tay kiếm kỹ. Một ngày này sáng sớm, hắn khó được không có đi thư phòng, mà là sáng sớm liền đi tới học phủ cửa ra vào. Cái kia ông lão tóc bạc nhìn về phía Trần Trường Thanh. Ân, có việc, không có chuyện không nên thường xuyên tới bên này. Trần Trường Thanh vội vàng đem một sấp linh, yên chú phù chú đưa lên. Ta là cố ý tới hiếu kính tiền bối. Lão đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, nhíu nhíu mày. Trước đó linh yên chú hắn thử qua, hiệu quả rất không tệ. Đáng tiếc là không có mấy ngày liền dùng hết. Không nghĩ tới mới mấy ngày, Trần Trường Thanh lại đưa mới tới. Hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó đưa tay nhận lấy linh yên chú. Tiền bối, tiểu tử có cái yêu cầu quá đáng. Trần Trường Thanh thấy lão nhân ra thu hồi linh yên chú mới nói. Tiếp một câu, lão đầu dùng linh yên chú đốt lên tẩu hút thuốc, khoát tay áo. Nếu là yêu cầu quá đáng đừng nói là Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tiền bối, nhưng thật ra là tiểu tử trong nhà có rất nhiều loại này linh yên chú. Quá chiếm chỗ, ta là muốn hỏi có thể hay không tất cả đưa cho tiền bối. Bằng không thì quá nhiều, không biết lúc nào sử dụng hết. Lão đầu, ngoặc kép, ta không phải để cho ngươi đừng nói nữa sao? Hắn hít một hơi thật dài khói. Mà thôi, nói đi, ngươi có chuyện gì? Trần Trường Thanh mỉm cười. Ta chỉ là muốn biết rõ sáu muội ở học phủ bên trong tình huống. Muội muội thân ở học phủ bên trong. Trần Trường Thanh lo lắng cái kia nha đầu ngốc tốt khoe xấu che. Vạn nhất nhận lấy cái gì khi dễ lại không nói. Tóm lại Trần Trường Thanh sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Em gái ngươi, Trần Trường Thanh. Ngoặc kép, lão đầu mỉm cười, muội muội của ngươi nàng lẫn vào rất tốt, đều là ngươi dạy. Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Lão đầu chỉ bên người đất trống, ngồi đi. Trần Trường Thanh ngẩn người, trực tiếp ở học phủ cửa ra vào đất trống ngồi xuống. Em gái ngươi nhân duyên rất tốt, căn bản không có để cho ta ra tay giúp đỡ cơ hội. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, xem ra nhà đầu kia làm được cũng không tệ lắm. Đúng rồi, mấy ngày trước muội muội của ngươi làm chuyện lớn. Trần Trường Thanh sững sờ. Cái gì? Cái đại sự gì? Ta sao không biết rõ? Lão đầu lại hít một hơi tẩu hút thuốc. Nàng tại Hỏa Nương Tử kiểm tra bất ngờ cầm người thứ nhất. Hỏa Nương Tử, Trần Trường Thanh còn chưa kịp mở miệng hỏi. Học phủ động phủ cửa vào lóe lên một đạo linh quang. Một đạo hỏa hồng thân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là nàng rồi. Ông lão tóc bạc dùng khói thương điểm một cái đi ra người kia. Trần Trường Thanh liếc mắt nhìn tới, hơi sững sờ, nguyên lai là Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Khinh quay đầu nhìn ông lão tóc bạc một cái. Bạch lão, có việc? Ông lão tóc bạc lắc đầu. Chính là cái này thanh niên có một số việc hỏi ta. Ta liền thuận miệng nói. Lâm Thanh Khinh nhìn về phía Trần Trường Thanh, sau đó hỏi, vị đạo hữu này, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Trần Trường Thanh vẻ mặt mờ mịt. Ân, ảnh đế cấp diễn kỹ. Trần Trường Thanh liền vội vàng đứng lên. Tiền bối ngài khỏe, nói ra hắn nhìn về phía ông lão tóc bạc. Lão tiền bối, vị tiền bối này là Lâm Thanh Khinh, học phủ đạo sư một trong. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là Thiên Hỏa Đảo Lâm tiền bối. Ngươi biết ta? Trần Trường Thanh giải thích nói. Gần nhất ta tại Dương Cảnh Quốc Thư Phòng nhìn một chút Lâm tiền bối điển cố. Còn không có tự giới thiệu, ta là Trần Tử Nghênh ca ca. Hy vọng Nghênh Nhi không có cho tiền bối thêm phiền phức. Lâm Thanh Khinh vừa nghe đến Trần Tử Nghênh danh tự, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nàng há to miệng, cuối cùng lắc đầu, muội muội của ngươi không sai. Nói xong nàng xoay người rời đi. Việc này, Nghênh Nhi vì sao không nói với ta? Ông lão tóc bạc nói ra, muội muội của ngươi lần thứ nhất khảo hạch liền được đệ nhất. Cho nên Hỏa Nương Tử liền để nàng cùng đi tham gia trừ ma nhiệm vụ. Trần Trường Thanh nghe xong, trừ ma nhiệm vụ, vị tiền bối này, cái gì trừ ma nhiệm vụ, sẽ có nguy hiểm hay không? Ông lão tóc bạc nhìn về phía Trần Trường Thanh cười khẽ một tiếng. Muội muội của ngươi còn mạnh hơn ngươi, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Trần Trường Thanh lúng túng ho khan một tiếng. Ông lão tóc bạc cười ha ha, ngươi yên tâm đi, Hỏa Nương Tử dẫn đội là an toàn nhất, nàng dẫn đội nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không xuất qua sự tình. Lão tiền bối, ngươi không muốn lập loại này flex có thể chứ? Trần Trường Thanh nhìn về phía Bạch lão đầu. Tiền bối, tiểu tử còn có sự tình khác, hôm nay liền không quấy rầy nhiều. Bạch lão đầu, vậy nhà ngươi linh yên chú? Trần Trường Thanh gật đầu. Ta sẽ chậm rãi cho tiền bối đưa tới. Xin tiền bối tiếp tục chiếu cố sáu muội. Bạch lão đầu nâng nâng tẩu hút thuốc, ra hiệu Trần Trường Thanh có thể rời đi. Tại trên đường trở về, Trần Trường Thanh trong lòng xoắn xuýt. Vì sao Nghênh Nhi có việc đều không cùng ta nói? Có phải hay không là không muốn ta lo lắng? Cũng không biết nàng muốn đi đâu làm trừ ma nhiệm vụ. Không nên không nên, ta nhất định phải đi theo nhìn xem. Vạn nhất thật là xảy ra chuyện gì ta còn có thể vạch một cái mặt. Liền quyết định như vậy, một lần này hắn nhất định phải đi theo. Nhưng hắn muốn làm sao mới có thể biết Lâm Thanh Khinh đi nơi nào trừ ma đây? Trực tiếp hỏi Nghênh Nhi. Không được, như vậy sẽ đả kích nàng tính tích cực. Ân, còn có thời gian, nghĩ biện pháp từ lão tiền bối chỗ ấy thăm dò chiều hướng một chút a. Nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh lại mở ra hệ thống bảng. Quả nhiên, lại có nhiệm vụ mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?